Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1601, chương 1601, Phượng Vũ váy. Chỉ Hy Nhi gần nhất rất vui vẻ, đại bộ phận nữ nhân vẫn là yêu thích yên ổn sinh hoạt. Có thể cùng yêu người cùng một chỗ tướng mạo tư thủ, cùng một chỗ bình an, vui vui sướng sướng sinh hoạt. Đây là nữ nhân thiên tính. Nữ nhân không giống nam nhân bên kia có rất mạnh dục vọng, có rất lớn dã tâm, vì danh là lợi, vì quyền thế địa vị các loại. Nam nhân trong tính cách trời sinh có chinh phục dục vọng. Sở dĩ cường giả đại bộ phận sẽ là nam tử, nữ tử trở thành cường giả tương đối ít. Mặc dù ở trên đảo Lục Ly cũng là tu luyện, nhưng Lục Ly nói nơi này tuyệt đối an toàn, lại có Lục Ly làm bạn. Chỉ Hy Nhi tự phi thường an tâm, chỉnh thể trên mặt đều tràn đầy khoái hoạt nụ cười. Mặc dù ở trên đảo có huyễn trận, Lục Ly bên này lại cố ý đem huyễn trận hướng ra phía ngoài phát triển một chút. Chỉ Hy Nhi có thể tiến vào phụ cận trong hải vực du ngoạn. Bên này Lục Ly còn bố trí một cái tiểu cấm chế, người bên ngoài thần niệm vô pháp dò xét. Dạng này Chỉ Hy Nhi còn có thể đi trong biển bơi lội tắm rửa. Lục Ly an bài mấy người tại Tinh Nguyệt đảo đóng giữ, tìm hiểu các loại tình báo, đồng thời cũng sắp xếp người tại phụ cận tuần sát. Giống như một khi có xa lạ cường giả đến bên này, nhất định phải trước tiên báo cáo. Ở trên đảo an tĩnh ở 2 tháng, bên này hết thảy gió êm sóng lặng, Lục Ly yên tâm. 2 tháng tứ đại siêu thần thế lực không có truy tung đến bên này. Điều này nói rõ bọn hắn không có tìm được bất luận cái gì manh mối, cũng không biết chính mình đi đâu. Lục Ly tiếp tục an nhàn tu luyện, Chỉ Hy Nhi chơi mệt rồi bắt đầu tu luyện. Tháng ngày trôi qua bình tĩnh mà hạnh phúc. Mỗi lần Chỉ Hy Nhi tu luyện hoàn tất, phát hiện Lục Ly ở bên người về sau, trên mặt đều sẽ hiển hiện mỉm cười ngọt ngào ý. Quan Vân cũng triệt để yên tâm. Lục Ly gần như bất quá hỏi trên đảo sự tình, một mực bế quan tu luyện. Xem ra Lục Ly chỉ là tạm thời ở chỗ này tiềm tu, cũng không định chiếm lấy hắn hòn đảo ý tứ. Bất quá ngẫm lại, Lục Ly là thân phận gì sẽ còn chiếm lấy hắn hòn đảo, muốn công chiếm cũng sẽ đi công chiếm Tinh Nguyệt đảo. A Tinh Nguyệt đảo đảo chủ mặc dù là thần giới chí tôn, nhưng cùng Thích trưởng lão cũng kém không nhiều chiến lực, thậm chí còn so ra kém. Lục Ly đã có thể giết chết Thích trưởng lão, kia cầm xuống Tinh Nguyệt đảo hẳn không có vấn đề. Lục Ly thân phận làm sao có thể vừa ý hắn? Nho nhỏ Thiên Tinh đảo hắn có vẻ như không có bất kỳ tổn thất nào. Ngược lại Lục Ly bố trí một cái cường đại tụ linh đại trận, hắn cùng ở trên đảo tất cả mọi người được lợi, ngoài ra còn có trên đảo cấm chế cường đại. Giống như Lục Ly thời điểm ra đi, đem những cấm chế này khống chế biện pháp nói cho hắn biết, hắn Thiên Tinh đảo sẽ trở nên vô cùng an toàn, trừ phi Tinh Nguyệt đảo đảo chủ, người bình thường là vô pháp công phá. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Quan Vân càng thêm an tâm, cũng không có nghĩ quá nhiều, an an tâm tâm tu luyện. Thời gian đi qua nửa năm, Lục Ly còn đang bế quan, Chỉ Hy Nhi xuất quan, nàng đạt đến thần giới đại năng cấp bậc, muốn nhanh chóng đột phá đã không thể nào, cần thời gian tích lũy. Nàng còn trẻ, tính tử không đủ trầm ổn, cả ngày ở trên đảo bế quan tu luyện, tự nhiên sẽ cảm giác có chút phiền muộn. Nàng đứng dậy một người đi bờ biển chơi một vòng, phát hiện có chút tẻ nhạt vô vị. Lục Ly lại tại bế quan, nàng liền nói chuyện người đều không có. Quan Vân mặc dù có 3 cái nữ nhi, bất quá niên kỷ đều rất lớn, đều gả cho trên đảo võ giả, mà lại những người này thấy được nàng đều là kính sợ cùng vẻ cung kính. Nàng không muốn cùng những người này đi tiếp xúc. Tại bờ biển dạo qua một vòng về sau, Chỉ Hy Nhi có chút phiền muộn trở về trang viên. Lục Ly mở mắt, nhìn qua bĩu môi Chỉ Hy Nhi, sủng nịch nhìn qua nàng nói: Thế nào Hy Nhi, ở lại đây lấy có chút buồn bực sao? Không có tương đương, chỉ Hy Nhi ngon ngọt cười nói. Nơi này còn tốt à, rất xinh đẹp, rất yên tĩnh, có ca bồi tiếp hết thảy đều rất tốt. Lục Ly đưa thay sờ sờ chỉ Hy Nhi mặt, nói là ta không tốt. Hy Nhi, đi, ta cùng ngươi đi Tinh Nguyệt Đảo đi dạo. Về sau cách mỗi mấy tháng cùng ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Lục Ly tại thời không trong lỗ đen, tu luyện hơn 70 năm về sau, tính cách đã không phải thường trầm ổn. Hắn hiện tại cảm giác bế quan mấy năm tựa như ngủ một giấc. Một cái chớp mắt tựu đi qua, chỉ Hy Nhi vẫn còn con nít, còn không thể giống như hắn dạng này bất động như chuông. Chỉ Hy Nhi đi theo hắn những năm này cũng không có hảo hảo du ngoạn qua. Đều là một mực tại lo lắng trong khi chờ đợi vượt qua. Lục Ly đứng dậy mang theo chỉ Hy Nhi đi ra phía ngoài. Chỉ Hy Nhi có chút mơ hồ vui vẻ, cũng có chút lo lắng. Hỏi, ca, chúng ta đi loạn, sẽ không cho ngươi mang đến phiền phức à, ha ha ha. Lục Ly cười ha hả nói ra. Cái này nho nhỏ Tinh Nguyệt Đảo có thể có cái gì phiền phức, đảo chủ chỉ có một cái bình thường. Thần giới chí tôn thôi. Hắn không trêu chọc ta. Ta không tìm hắn phiền phức. Còn như những người khác không cần để ở trong lòng. Tốt, xác định sẽ không cho Lục Ly mang đến phiền phức. Chỉ Hy Nhi thoáng cái bắt đầu vui vẻ. Mang lên trên mặt nạ. Lục Ly cũng cải trang một phen. Hai người ra khỏi biển đảo, mang tới hai cái thiên tinh đảo quân sĩ, cưỡi chiến xa hướng Tinh Nguyệt Đảo phi hành mà đi. Cung phụng, phía trước liền là Tinh Nguyệt Đảo đệ nhị đại thành trì. Nguyệt Nha Thành, phi hành 3-4 canh giờ, một người quân sĩ cung kính hành lễ nói. Lục Ly khẽ vuốt cầm khống chế chiến xa bay xuống, thu hồi chiến xa, bốn người hướng cửa thành đi đến. Cái này Nguyệt Nha Thành là vương gia cùng lư gia khống chế. Thành nội còn có mấy cái thế lực nhỏ. Trong thành chỉ cần không đắc tội vương tốt lư gia người tựu không quan hệ. Hai cái này gia tộc và Tinh Nguyệt Đảo chủ quan hệ cũng không tệ. Quân sĩ một đường nhỏ giọng bẩm báo, Lục Ly xem thường. Các nàng chỉ là đến du ngoạn một phen, lại không định nháo sự. Lại nói coi như nháo sự, nho nhỏ Nguyệt Nha Thành bên trong làm sao hắn một người quân sĩ ở phía trước dẫn đường. Còn giao vào thành phí tổn, Lục Ly bồi tiếp chỉ Hy Nhi đi vào thành nội. Chỉ Hy Nhi mang theo mặt nạ, cả người đều có một loại yêu mị khí chất, đưa tới rất nhiều người chú ý. Bất quá Lục Ly theo bề ngoài cảm ứng khí tức là thần giới đại năng. Người bình thường không dám nhìn nhiều, lại không dám lên ngấp nghé chi tâm. Lục Ly điệu thấp mang theo chỉ Hy Nhi trong thành đi dạo. Đi dạo cho tới trưa, còn đi ăn thành nội tốt nhất tửu lâu. Buổi chiều tiếp tục đi dạo. Hoa, wow, cái này váy thật xinh đẹp. Tại một cửa hàng bên trong, chỉ Hy Nhi coi trọng một kiện váy dài. Kia váy dài toàn bộ dùng một loại đặc thù vũ mao biên chế mà thành. Tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn đặc biệt huyễn lệ. Vị tiểu thư này có ánh mắt. Cửa hàng trưởng quỹ vội vàng đi tới nói ra. Cái quần này gọi phượng vũ váy, là dùng mười mấy con màu sắc khác nhau phượng hoàng hàm dưới vũ mao biên chế mà thành. Toàn bộ Tinh Nguyệt Đảo chỉ có món này. Cái này không chỉ là một kiện váy dài, vẫn là một kiện bảo vật, có thể ngăn cản phần lớn hỏa diễm, có được ngăn cách thần niệm dò xét công dụng, trưởng quỹ nói không ngừng. Lục Ly nhìn thấy chỉ Hy Nhi mục quang càng ngày càng sáng. Hắn trực tiếp khoát tay nói, tốt, đừng nói nữa, ra giá đi, cái này phượng vũ váy ta mua. Tốt, trưởng quỹ nhếch miệng cười nói, quý khách hào sảng, ta cũng không kêu giá. Một cái giá 5.000 vạn thần nguyên. 5.000 vạn, chỉ Hy Nhi thè lưỡi, lôi kéo Lục Ly tay, thấp giọng nói ra, ca, quá mắc, ta từ bỏ, không có việc gì. Lục Ly vỗ vỗ chỉ Hy Nhi bả vai. vừa định trực tiếp hô mua xuống. Lúc này trong cửa hàng đột nhiên đi tới ba người. Một người nói ra, 5.000 vạn thần nguyên ta muốn. Trưởng quỹ đem váy bọc lại đi. Ừ, Lục Ly sắc mặt trầm xuống. Mục quang chuyển đi qua. Nhìn thấy chính là một cái xinh đẹp phu nhân. Mang theo hai tên nha hoàn. Phu nhân cùng hắn liếc nhau. Đầu có chút ngóc lên. Khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt. Tựa hồ tại im ắng cùng Lục Ly nói không có thần nguyên cũng không cần tại cái này già đại gia. Để Lục Ly càng cho hơi vào hơn vẫn chính là trưởng quỹ kia nhìn thấy phu nhân về sau, trên mặt thoáng cái cười nở hoa, liên tục gật đầu nói, hảo hảo, ngư phu nhân coi trọng phượng vũ váy là phúc khí của nó. Cái này váy dài phu nhân mặc khẳng định hội, sẽ càng thêm xinh đẹp mỹ lệ, người tới giúp phu nhân bọc lại, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.